Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 652, chương 651. Hiện thực thường thường tàn khốc hơn. Thập cái gì? Cha hoàn toàn ngây dại. Giấc mộng của ngươi tất nhiên sẽ lọt vào phá hủy. Một câu như vậy lời nói, nhưng cha dù như thế nào cũng không có cách nào lại tiếp tục giữ yên lặng. Liền Sigmund đều chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Rama, ngươi còn phát hiện cái gì không? Sigmund chăm chú nhìn chằm chằm Rama, trầm giọng hỏi đến. Rama cũng không có làm nhiều giấu giếm, gọn gàng dứt khoát đem chính mình phỏng đoán cho nói ra miệng. Các ngươi coi là Cannibal Candy là xử lý như thế nào mỗi lần tập kích mất tích vật đó à? Magic Circuit là bởi vì có thể cường hóa bản thân lực lượng, cho nên bị ăn sạch. Học sinh là bởi vì không thể để cho người xác nhận tử vong của bọn hắn, dẫn tới bọn hắn thế lực sau lưng tham gia, cho nên ẩn nấp rồi. Thế nhưng là, mất tích học sinh có chừng 20 tên trở lên. Đối phương muốn làm sao đem nhiều người như vậy cho giấu đi? Rama chỉ ra điểm này. Cái này là vấn đề. Phải biết, Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries thế nhưng là có được tự trị quyền một khối khu vực. Đối trong học viện học sinh cùng đo đều có cực lớn quyền quản lý cùng quyền khống chế. Ngẫm lại xem, lúc trước Rama vừa đi tới nơi này sở học viện, đứng tại trước cổng chính lúc, không liền thấy một tòa giống như quân sự cứ điểm kiến trúc sao? Tại cửa chính nơi đó thậm chí còn thiết lập có súng khẩu, mà lại không phải nhằm vào ngoài học viện bộ, mà là nhằm vào học viện nội bộ. Tuy nói, đó là vì phòng ngừa có automaton bị tự tiện mang ra, cho nên cảnh vệ không giờ khắc nào không tại đề phòng. Có thể tại dạng này xâm nghiêm đề phòng phía dưới, muốn đem một cỗ thi thể mang đi ra ngoài mà không bị phát hiện, vậy cũng là một kiện gần như chuyện không thể nào. Trừ phi đối phương biết bay, nếu không, gỗ Rama biết, nghĩ vô thanh vô tức đem thi thể tại không bị người biết hiểu dưới tình huống mang ra học viện, thủ đoạn vô cùng có hạn. Nếu như đối phương có thể làm được điểm này, như vậy, lần trước nhằm vào Rama tập kích liền sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Sau đó thất bại rút lui lúc cũng không cần trốn được khổ cực như vậy. Xét thấy ở đây, đối phương thế tất đến ở trong học viện đem những học sinh này cho xử lý sạch. Nhưng trong học viện có thể dùng tới giấu kín thi thể mà không bị phát hiện địa phương càng là cực kỳ có hạn, rất giết nhiều phạm nhân liền là tại xử lý thi thể khâu lộ ra chân tướng mới có thể dẫn đến bại lộ. Liền xem như đem thi thể chôn kỹ đều sẽ lưu lại đảo tùng đất đai. Đem thi thể tách rời liền sẽ lưu lại vết máu. Dù cho chỉ là vận chuyển thi thể mà thôi cũng có thể lưu lại lông tóc cùng làn da. Mà, Cannibal Candy lại là có thể đem bao lớn 20 cỗ trở lên thi thể không lưu nửa điểm dấu vết xử lý sạch. Này căn bản không phải chỉ bằng mượn một giới thân phận học sinh liền có thể làm được sự tình. Rama lần này bình tĩnh lời nói, nhường Yaya, cha cùng với Sigmund biểu lộ dần dần trở nên xanh mét. Bởi vì, lời nói này dưới hàm nghĩa, mọi người đã hiểu. Người nói là, cha run rẩy thanh âm mà nói, có lẽ, Cannibal Candy, không hề chỉ là học sinh, sau lưng còn có to lớn thế lực duy trì sao? Bằng không đâu, Rama thản nhiên nói. Học viện thế nhưng là nhận thành viên hội kỷ luật cùng với đội cảnh vệ hai cái này tổ chức bảo hộ. Mà học viện dù cho có được tự trị quyền, địa bàn cuối cùng cũng chính là lớn như vậy mà thôi. Có thể chỗ giấu người tương đối có hạn, muốn chỗ như vậy tiến hành từ đầu đến đuôi điều tra, cũng không là một kiện rất khó làm được chuyện tình. Kết quả, cho dù là đến bây giờ, học viện vẫn không có phát hiện dù cho một cái người bị hại. Càng bắt không được Cannibal Candy mảy may dấu vết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương đem thi thể giấu đến cho dù là thành viên hội kỷ luật cùng với đội cảnh vệ tuyệt đối sẽ không điều tra địa phương. Không sai, không phải lục soát tra không được, mà là không biết điều tra. Đó cũng không phải một chuyện không thể nào. Cho dù là tại đây sở học viện bên trong, vài chỗ đều là không cho phép thành viên ban kỷ luật cùng cảnh vệ tùy tiện điều tra. Tỷ như hiệu trưởng dinh thự, tỷ như trọng yếu nhà xưởng, lại tỷ như giữ chân quý automaton, ma thuật sách, ma cụ các loại nhà kho. Này chút, thành viên ban kỷ luật cùng cảnh vệ đều là không thể tùy tiện điều tra. Cannibal Candy, đại khái có thể đem thi thể giấu ở nơi như thế này. Vấn đề ở chỗ, những địa phương này là có thể tùy tiện cũng làm người ta dùng đến tự do xuất nhập. Thậm chí không muốn người biết giấu vào thi thể sao? Rama có chút hờ hững lên tiếng, làm trong học viện trọng yếu cơ cấu. Nếu như không có chút tài năng, căn bản không thể nào làm được điểm này a. Bởi vậy mới nói, Cannibal Candy, sau lưng có to lớn thế lực. Chỉ có như thế, đối mới có thể có được tự do xuất nhập những địa phương này thân phận. Chỉ có như thế, đối phương mới có thể không bị phát hiện bất kỳ tung tích. Bởi vì sau lưng có chỗ dựa, hắn có đầy đủ năng lực giúp mình thu thập tàn cuộc. Có lẽ có người cùng hắn thông đồng làm bậy, có lẽ hắn tự thân liền điều khiển một thế lực khổng lồ. Mà mặc kệ là loại nào, đều chứng minh cái thế lực này tại đây vốn có tự trị quyền trong học viện có thể thể hiện ra đầy đủ đặc quyền mới có thể làm đến tất cả những thứ này. Cho nên, không làm được. Chúng ta lần này nhằm vào liền là học viện, là giáo thủ, thậm chí liền là thành viên ban kỷ luật cùng cảnh vệ. Lớn hơn người, còn có thể là giả hội chấp hành bộ. Rama nhìn xem cha cái kia dần dần trở nên xanh mét mặt. Bộ dạng này nói, đắc tội dạng này thế lực, người giả hội hành trình thật sự có thể được như nguyện triển khai. Thậm chí cầm tới cuối cùng chiến thắng, trở thành ma vương sao? Cực kỳ hiện thực vấn đề, cứ như vậy bày ở cha trước mặt, tựa như Rama theo như lời một dạng. Lần này bọn hắn đối mặt kẻ địch khả năng so với trong tưởng tượng càng đáng sợ. Không phải chỉ thực lực của đối phương cường đại đến đáng sợ, mà là đối phương sau lưng lực ảnh hưởng trọng đại đến đáng sợ. Nếu như đối phương thật là học viện, là giáo thủ, thậm chí là thành viên ban kỷ luật, cảnh vệ thậm chí giả hội chấp hành bộ. Vậy đối với nghĩ tại đây sở học viện bên trong tổ chức trong giả hội chiến thắng cha tới nói, đắc tội bọn hắn, tuyệt đối không là một chuyện tốt, một cái không làm được, cha mộng tưởng thật hội bị phá hủy, đối phương liền là có được dạng này năng lực nhân vật. Từ trên tổng hợp lại, Rama nhất định phải nói cho cha, chuyện này, người vẫn là đừng có lại tham gia thì tốt hơn. Rama không lưu tình chút nào như vậy báo cho, đây không phải ngươi bây giờ có thể đối phó kẻ địch. Tranh thủ thời gian thu tay lại rời đi đi, cái này là Rama nghĩ nói với cha, nói đùa cái gì a? Cha rất muốn trực tiếp hô to như thế một tiếng, nhưng mà, thanh âm lại là như là bị ngăn ở trong cổ họng một dạng. Nhường cha miệng không ngừng run rẩy, kết quả một câu đều không thể nói ra. Nhìn xem dạng này cha, Sigmund như là đau lòng mở miệng, chúng ta đi thôi, cha, Sigmund giúp cha làm ra lựa chọn. Thế là, cha cắn môi, nắm chặt nắm đấm, cuối cùng cúi đầu xuống, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Một hồi về sau, cha mang theo Sigmund cùng một chỗ, rời khỏi nơi này, bóng lưng của nàng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống một dạng. Lộ ra là như vậy yếu ớt, như vậy không chịu nổi một kích. Cha tiểu thư, nhìn xem dạng này cha, liền Ya Ya đều không đành lòng đối với Rama nói xong. Chúng ta như thế có phải hay không đối cha tiểu thư quá tàn khốc? Ya Ya liền nói ra một câu nói như vậy. Thế nhưng, đối với nàng mà nói, như thế coi như rất khá. Rama thở dài một hơi, quay đầu. Một lần nữa nhìn về phía Frey phương hướng, dù sao, hiện thực thường thường sẽ chỉ tàn khốc hơn a. không muốn người biết một bộ nỉ non theo drama trong miệng truyền ra, cũng biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, cha rời khỏi nơi này, chỉ còn lại có Rama cùng Yaya, tiếp tục giám thị lên Frey quanh mình tình huống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.